Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1251 mang đi Thủy Nguyệt Thất Mỹ. Góc truyện audio.com, Phong Viễn Trinh xuất hiện đưa tới mọi người tại đây chấn kinh. Đây chính là chí cường đỉnh phong cường giả A, đương kim cổ võ giới liên chí cường sơ kỳ cũng khó phải thấy một lần, làm sao tình huống là chí cường đỉnh phong. Còn không chờ đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Phong Viễn Trinh một câu lại lần nữa để đám người lâm vào rung động trong. Xảy ra chuyện hắn đỉnh lấy, đây là ý gì? Sư phụ, ngươi là chăm chú sao? Lâm Hoan kinh ngạc hỏi. Phong Viễn Trinh đem trừng mắt, ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Các ngươi cứ việc đi Vân Vũ Cốc, nếu là ma tông dám đùa bất luận cái gì trò gian, sư phụ ta thì một quyền nện bạo bọn hắn. Tiếng nói bông xuống, một cỗ như muốn xông phá thiên tế uy thế từ trên thân Phong Viễn Trinh bay lên, cứ việc một giây sau Phong Viễn Trinh liền thu liễm khí thế, nhưng ở chàng tất cả mọi người vẫn là có một loại không thở nổi cảm giác áp bách. Quá mạnh, mình tại chí cường cường giả đỉnh phong trước mặt quả thực liên một điểm năng lực phản kháng đều không có. Vừa rồi ta có một loại gần như cảm giác tử vong, đây chính là chí cường cường giả đỉnh phong lực lượng sao? Bởi vì Phong Viễn Trinh đột nhiên triển lộ tự thân uy thế, đông đảo trưởng môn nhân, gia chủ không đứng ở trong lòng cảm thán nói. Đã sớm được chứng kiến Phong Viễn Trinh uy thế, Vân Thủy Giao đám người trong lòng đồng dạng rung động không thôi, bất quá rung động đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mấy phần mừng như điên. Nếu như Phong Viễn Trinh thật nguyện ý xuất thủ, cái kia đáp ứng cùng Ma Tông 5v5 quyết chiến thì lại làm. Sao, mặc Ma Tông có âm mưu quỷ kế gì, cũng đánh không lại một vị trí cường cường giả đỉnh phong. Lâm Hoan đồng dạng trong tâm mừng như điên, mặc dù hắn có chút không hiểu vì sao mình vị này tiện nghi sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ôm lấy cái này sạp hàng sự tình, nhưng có Phong Viễn Trinh cam đoan, hội nghị hôm nay cũng coi như có thống nhất kết luận. Chư vị trưởng môn, gia chủ đều nghe được A ta sư phụ nguyện ý cho cổ võ giới lật tẩy, chư vị cảm thấy chúng ta có nên hay không đáp ứng cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu đâu. Dung túng trong tâm đã có quyết nghị, Lâm Hoan còn là tượng trưng hỏi thăm một cái ý kiến của những người khác mà lại hắn tin tưởng, có Phong Viễn Trinh cam đoan phía trước, không ai gặp lại phát biểu ý kiến phản đối. Quả nhiên, Lâm Hoan vừa dứt lời, liền đạt được đám người nhiệt tình đáp lại. Hẳn là, nhất định phải hẳn là. Thì cùng Ma Tông 5 đối với 5 quyết đấu, để Ma Tông thua tâm phục khẩu phục. Làm, chết Ma Tông, làm, đến Ma Tông giải tán. Vân Thủy Giao chờ đại lão cũng đều nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tốt đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng Ma Tông 5v5 quyết chiến. Lâm Hoan vung tay lên, đồng ý quyết định ra đến. Nói xong, Lâm Hoan nhìn về phía Phong Viễn Trinh cười theo hỏi, sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao đột nhiên chạy tới đây? Phong Viễn Trinh liếc mắt tức giận nói ra, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi còn nghĩ quản ta. Chấm, Lâm Hoan vội vàng cười bồi nói, không dám không dám, đồ nhi đây không phải hiếu kỳ nha, ngươi hiếu kỳ chuyện vẫn rất nhiều, ta chính là nghe nói cổ võ giới muốn tại Chính Châu tổ chức chính nghĩa liên minh đại hội, muốn chạy đến tham gia náo nhiệt, không biết Lâm Minh chủ đồng ý hay không a. Có lẽ Phong Viễn Trinh cảm thấy ngay trước nhiều người như vậy mặt không nể mặt Lâm Hoan có chút không đàng hoàng, cho nên mới giải thích một phen. Dù nói thế nào Lâm Hoan hiện tại cũng là minh chủ, mình coi như là Lâm Hoan sư phụ cũng muốn bao nhiêu cho Lâm Hoan chừa chút mặt mũi mới là. Lâm Hoan vội vàng khoát tay nói ra, sư phụ ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, lão nhân gia ngài đến đồ nhi cao hứng còn không kịp đây, đến mức minh chủ. Hắc hắc, nếu là sư phụ ngài sớm đến một hồi, đâu còn có ta chuyện gì a, chỉ cần sư phụ ngài một câu ta lập tức liền đem vị trí minh chủ tặng cho ngài, ta tin tưởng Vân minh chủ, Phùng minh chủ còn có mặt khác trưởng môn, gia chủ cũng không biết phản đối. Lời này vừa nói ra, Vân Thủy Giao đám người lập tức gật đầu phụ họa. Nếu là Phong Viễn Trinh thật đồng ý đảm nhiệm minh chủ, đối với cổ võ giới tôi nói tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại sự tình, mà lại lấy Phong Viễn Trinh thực lực, hắn làm minh chủ xác thực cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phản đối. Phong Viễn Trinh lần nữa liếc mắt, ngươi làm ta hiếm có cái kia đồ bỏ minh chủ a, Ma Tông cùng cổ võ giới tranh đấu trong mắt ta bất quá là con nít danh, ai thắng ai thua ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm một chuyện. Nói đến đây, Phong Viễn Trinh có một cái dừng lại. Những người khác lập tức giữ vững tinh thần, vểnh tay, Lâm Hoan càng là đầu lông mày nhíu lại, không biết tiện nghi sư phụ đến cùng quan tâm chuyện gì. Thủy Nguyệt Kiếm Tông không xảy ra chuyện gì. Phong Viễn Trinh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan, tiếp tục nói ra, sở dĩ ta muốn dẫn đi Thẩm Giai Di các nàng. Lâm Hoan vạn vạn không nghĩ tới Phong Viễn Trinh biết đưa ra yêu cầu như vậy. Nhất thời sững sờ tại đương trường. Người có ý kiến, thấy Lâm Hoan không nói lời nào, Phong Viễn Trinh lập tức mày kiếm dựng thẳng, ngữ khí không khỏi trầm thấp 2 phút. Nào dám, Lâm Hoan liền vội vàng khoát tay nói, ngươi không phản đối liền tốt, Phong Viễn Trinh gật gật đầu, cười nói, yên tâm đi, chờ Ma Tông cùng cổ võ giới tranh đấu kết thúc ta liền sẽ để các nàng trở lại bên cạnh ngươi, vậy chúng ta cùng Ma Tông 5v5 lúc quyết đấu. Lâm Hoan muốn nói lại thôi nói, ta sẽ ở bên cạnh lực trận, nếu là Ma Tông không nói tín dự ta tự nhiên sẽ xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Nói xong Phong Viễn Trinh liền hướng hậu viện đi đến, chỉ chốc lát hắn thì dẫn Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi trở về. Lâm Hoan tiến lên dặn dò Thủy Nguyệt Thất Mỹ một phen, sau đó Thủy Nguyệt Thất Mỹ liền lưu luyến không rời cùng sau lưng Phong Viễn Trinh rời. Đi nơi đây, Phong Viễn Trinh vừa đi, trong sân bầu không khí nhiệt độ liền có điều hạ xuống, bất quá trên mặt mọi người thần sắc vẫn có chút hưng phấn. Đừng nhìn phía trước đám người ngoài miệng nói không sợ Ma Tông, kỳ thật trong lòng đều là rất thấp thỏm, Ma Tông nếu như không mạnh, như thế nào lại ép Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí chờ đại lão chạy ra sơn môn. Ma Tông không mạnh, như thế nào lại để uy danh hiển hách Vân Lam Tông, Thái Nhất Môn lâm vào bị động như thế cục diện. Sở dĩ ngoài miệng nói không sợ Ma Tông, bất quá là không muốn đề cao người khác chí khí diệt uy phong mình thôi. Hiện tại tốt rồi, có Phong Viễn Trinh cam đoan phía trước, đám người chỉ cảm thấy trong đáy lòng dâng lên vô tận lực lượng, liền phảng phất tiện tay liền có thể đem Ma Tông đồ diệt. Đối với đám người khí sắc bên trên biến hóa, Lâm Hoan rõ ràng trong lòng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn là minh chủ, nếu là không cách nào để trấn sĩ khí chẳng phải là rất mất mặt. Từ một điểm này trên, Lâm Hoan liền phải cảm tạ mình vị này tiện nghi sư phụ kịp thời xuất hiện. Nghĩ tới ở đây, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói ra tất nhiên tất cả mọi người đồng ý cùng Ma Tông 5v5 quyết đấu, vậy chúng ta liền hảo hảo thương lượng một chút phái cái nào 5 người xuất chiến đi. Vân Thủy Giao đám người sắc mặt ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Đợi đến Lâm Hoan cùng một chúng trưởng môn thương thảo ra chiến nhân tuyển về sau, thời gian đã gần đến trạng vạng tối, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra, bấm Vương Thiên điện thoại, Vương Thiên, chúng ta đáp ứng cùng các ngươi Ma Tông tại Vân Vũ Cốc công bằng quyết. Đấu, địa điểm là các ngươi chọn, cho nên chúng ta muốn định thời gian ở giữa, các ngươi muốn định quyết đấu thời gian. Có thể à, cái này không có vấn đề. Vương Thiên không quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống, nghĩ đến hắn đã sớm đạt được hoa cửu trọng đề điểm. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, rất tốt vậy liền định tại 3 ngày sau, 12 giờ trưa chúng ta không gặp không về. Thời gian này điểm cũng là Lâm Hoan vừa rồi cùng mọi người thương nghị kết quả. Sở dĩ tuyển tại 3 ngày sau cũng là nghĩ lợi dụng 3 ngày nay sớm đối với Vân Vũ Cốc dò xét một phen, nhìn xem Ma Tông phải chăng làm mai phục. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan nhìn về phía Tây Dư Huy chỉ cảm thấy kích động trong lòng không thôi, không khỏi hét lớn, 3 ngày sau chúng ta đánh với Ma Tông một trận định thắng thua. Ta mới CV chuyện 2, đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9. 10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, cách chương.